Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào thiếu niên từ thư án vừa mới hóa thành tử thi tím, như thể đang học cách làm người lại từ đầu, giống một tờ giấy trắng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp nhưng mỗi khi liên quan đến tôi, hắn lại nói trôi chảy hơn hẳn. Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và kiên định của hắn. Tôi bỗng nhớ đến A Liễm khi còn sống trong thực tại. Khi ấy, hắn là thanh mai trúc mã của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi, tính tình lại vô cùng hoạt bát, lúc nào cũng thích rủ tôi xuống núi chơi. Tôi là một người khô khan, vịt bay lạc bầy. Tôi đam mê nghề dẫn xác, thích luyện chế cương thi, dồn hết tâm trí vào những thứ đó. Hôm A Liễm xuống núi rồi chết, tôi thậm chí còn không thể nhìn hắn lần cuối. Tôi luôn nghĩ, nếu hôm đó tôi chịu đi chơi cùng hắn, có lẽ hắn đã không chết. Nhưng trên đời này không có. Nếu như để giữ hắn lại, tôi chỉ có thể biến hắn thành một cương thi không phải người cũng chẳng phải quỷ. Lần này, tôi bật cười chua xót. Được, nghe theo ngươi. Hắn muốn bảo vệ tôi, cũng giống như tôi muốn bảo vệ hắn vậy. A Liễm và Cố Nhạc trở thành tân nương. Chuyện của Cố Nhạc không liên quan đến tôi. Nàng ta bị đại vương và Hứa Chiết tự tay trói C, H, A, T, T, A. Y chân, đờ e xuống mà bôi phấn tô son, trước mặt bao người cởi bỏ y phục, thay vào hỉ bào, rồi ném lên chiếc bè gỗ. Bọn họ nói, trong đội của họ chỉ có một người phụ nữ, nên Cố Nhạc phải chịu hy sinh một chút. Chúng tôi được chia làm hai đội, mỗi đội có hai chiếc bè. Chiếc bè thứ nhất chỉ có tân nương ngồi, chiếc bè thứ hai là chỗ của các thành viên trong đội. Đám NPC thổ dân này hóa trang rất thành thạo. Có lẽ do đã hóa quen với việc hiến tế mẹ, vợ, con gái của chính mình cho động thần, nên tay nghề trang điểm của họ cũng dần trở nên lão luyện. Thật nực cười đến khó tả. Cách chương,